Quý vị và các bạn thân mến, vậy là những ngày đầu làm việc của Tuấn với nghề lái xe cứu thương và chở xác đã trải qua có những sự việc vui vẻ như mở đầu cuộc đời mới. Nhưng bên cạnh đó thì Tuấn đã có những góc nhìn rất là nặng nề khi phải là người thường xuyên đối mặt với sự sinh tử của người khác. Dường như là Tuấn đang dần dần có sự thay đổi trong chính con người của Tuấn, và cụ thể tiếp tục như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn để dưới phần mô tả của video, chia sẻ các cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện với tác giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tập 3. Cho đến khi thằng Nhà bước ra, nó ngạc nhiên thấy bộ dáng của Tuấn. Nó bước đến an ủi: "Anh, rồi từ từ cũng quen thôi anh. Làm cái nghề như anh em mình rồi cũng phải đến lúc chai sạn cảm xúc đó." Tuấn cười khẽ, có lẽ hắn hơi đà cảm. Thằng Nhà vội vàng nhảy lên ghế tài, nổ máy quay xe, bỏ lại sau lưng ngôi nhà với những tiếng than khóc trong đêm vắng. Lúc chiếc xe lướt qua căn nhà đó, Tuấn ngoái đầu nhìn vào, lại nhìn thấy bóng hình của thằng bé lướt xung quanh cha mẹ. Dường như Tuấn đã bắt đầu quen thuộc với những khung cảnh ma mị. Tuấn không còn thấy sợ hãi nữa, mà dường như là sự đồng cảm với kiếp người giống như thằng bé kia. Tuấn vô thức đưa tay lên vẫy vẫy như là một lời chào vĩnh biệt. Trong ngôi nhà đó, Tuấn biết có một thiên thần nhỏ đang nằm ở đó, bỏ lại trần gian với những cơn đau hành hạ mỗi ngày. Sau một đêm thay phiên nhau chạy, thằng này chạy, thằng kia ngủ, cuối cùng hai người cũng về được đến Sài Gòn. Vệ sinh xe cộ, tắm rửa xong xuôi cho tỉnh táo, thì thằng chủ xe hú ông Tuấn với thằng Nha xuống nhà uống cà phê sáng. Hôm nay lại đổ mặt văn võ bá quan, vừa hớp được ngụm cà phê, đang đốt điếu thuốc, thì thằng chủ xe nói với Tuấn: "Em nghe Nha nói về anh rồi. Vậy hôm nay anh đi xa chạy xe một mình anh Tuấn?" Tuấn hơi bất ngờ, hắn tự đặt câu hỏi trong đầu: làm gì mà ra xe ôm chạy sớm như vậy? Nhưng thôi kệ mẹ nó, trước sau gì cũng phải đến lúc chạy một mình. Tuấn gật đầu: "Vậy bữa nay Bến Tre, Nha Trang với anh Tuấn, vậy cứ luân phiên như vậy nghe." Ngày hôm đó chính thức là ngày đầu tiên Tuấn chạy xe một mình. Uống xong ly cà phê, Tuấn lấy xe máy chạy ra chợ họ ở đầu cổng, mua một ít trái cây, bánh trái nhang đèn vàng mã, rồi chạy về bãi xe, nơi đậu chiếc xe hắn vừa nhận. Tuấn đặt trái cây, bánh vào dĩa, vừa lấy từ trong nhà ra cái ghế, rồi để ở đầu xe. Hắn lên ba cây nhang, khấn vái những người khuất mày khuất mặt, khấn mẹ Quan Thêm Bồ Tát phù hộ cho những chuyến xe của hắn được bình an vô sự. Sau đó, hắn kiểm tra thật kỹ xe, từ vỏ xe cho đến cách nước giải nhiệt. Dầu thắng, nhớt máy, đèn còi, tất cả đều tốt. Vậy là yên tâm để xông pha trận mạc. Lần lượt xe của thằng Bến Tre đi trước, cho đến trưa thì xe của thằng Nha lù lù chạy đi. Tuấn nằm trong phòng, hồi hộp chờ tới tài của mình. Chuông điện thoại vang lên, tưởng là đến lốt, thế nhưng lại không. Ấy là số điện thoại của em Vĩnh Long chị. Em gọi điện thông báo cho hắn biết hai chị em đã dọn về nhà. Em Vĩnh Long đang chờ tới ngày tốt để khai trương tiệm thuốc Tây. Em hỏi hắn về công việc ra sao. Tuấn khoe với em Vĩnh Long là hôm nay bắt đầu ôm xe chạy một mình, hiện tại đang nằm đợi tài. Em động viên hắn và chúc hắn gặp nhiều may mắn, hắn cũng chúc lại Vĩnh Long khai trương, mua may bán đắt. Hắn hứa với em, khai trương tiệm thuốc, nếu như không có Lốt chạy, hắn sẽ qua. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tuấn nằm đó, đốt điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả làn khói trắng lơ lửng. Hắn nhớ tới cái đêm ở nhà chú ba, nhớ tới vị ngọt đôi môi của Vĩnh Long à. Những hơi thở của em vẫn cứ lờn vờn ở trong đầu. Tuấn nghĩ không biết cái mối quan hệ của hắn và em rồi sẽ đi đến đâu. Tuấn thương thằng nhóc đó. Tuấn không muốn thằng nhỏ sau này gặp Tuấn, mà ở bên cạnh Tuấn lại là một người phụ nữ khác, không phải là mẹ ruột của nó. Cứ như vậy, miên man chìm vào giấc ngủ, cho đến khi chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là chủ xe gọi. Tuấn bắt máy nhìn đồng hồ, là 16:30. Hắn vội vã rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bước nhanh ra xe, nổ máy phóng đi. Trong lòng Tuấn lúc này dâng lên cảm xúc hồi hộp của chuyến xe đầu tiên, mà chỉ có một mình hắn xoay sở mọi chuyện. Điểm đến lần này của hắn là một công trường xây dựng nằm ở trên trường đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh. Chiếc xe cứu thương sau một hồi len lỏi qua các con đường cũng đến được công trường. Trước mặt Tuấn là khu đất rộng bao quanh bởi những hàng rào được dựng lên bằng những tấm tôn. Hắn cho xe tiến vào chỗ cái bốt bảo vệ. Một ông bảo vệ đứng lên chỉ tay hướng dẫn Tuấn vào trong, cho xe tiến vào bên trong công trường. Hắn thấy những dãy nhà mới được xây xong phần thô, ngổn ngang những giàn giáo, máy trộn xi măng. Gần đó có một đám công nhân đang đứng xung quanh một cái xác được phủ tấm mền đã loang lổ máu. Cạnh đó là một bó nhang nghi ngút khói. Tuấn lùi xe cẩn thận lại chỗ cái xác, mang vội khẩu trang và găng tay, bước xuống. Hắn tiến ra sau mở cốp xe, kéo cái băng ca. Lúc này Tuấn thấy có hai anh công an, một ông lớn tuổi đang ghi chép, chắc là lấy lời khai của công nhân. Một anh trẻ tuổi thì đang chụp hình xung quanh chỗ cái xác. Bất chợt có thằng nhỏ độ 5-6 tuổi chạy đến chỗ Tuấn, vừa chạy vừa khóc lóc nức nở. Khi tới bên cạnh Tuấn, thằng nhỏ cầm tay của Tuấn lắc lắc, nhìn Tuấn nói như van xin. Chú ơi, chú cứu ba con đi chú. Chú ơi, chú đừng cho ba con chết nghe chú. Lúc ấy, Tuấn chỉ biết đứng yên như tượng. Chắc là thằng nhỏ thấy xe cứu thương, nghĩ Tuấn là bác sĩ, đến cứu cha nó. Có người phụ nữ mặc đồ công nhân xây dựng bước tới, kéo thằng nhỏ vào lòng. Thằng bé vẫn khóc như mưa. Tuấn hỏi ông công an lớn tuổi, theo thường lệ. Xác đem về Hương, Bình Hương Hòa anh trai. Ông kia bình thản. Về đó nghe em. Tuấn tiến đến cái xác, nhưng chợt nhớ tới thằng bé. Hắn đưa ánh mắt về phía chị công nhân, đoạn ngập ngừng. Chị dắt bé ra chỗ xa xa giùm em đi. Chị công nhân hiểu ý, dắt thằng bé ra xa tới chỗ chốt bảo vệ. Chắc là chị dụ nó đi mua bánh kẹo gì đó. Ở đây Tuấn tiếp tục công việc của mình, kéo cái mền ra khỏi xác chết. Trước mắt Tuấn là xác một người đàn ông, nằm thẳng tắp, cái đầu hơi nghiêng sang một bên, ngập ngụa trong vũng máu, đã bắt đầu đông lại. Mắt ông ta mở trừng trừng, tay phải của người đàn ông gập ra đằng sau. Trên người vẫn còn nguyên mặc bộ đồ công nhân xây dựng, giống mọi người xung quanh. Tuấn hơi run run, chán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi. Bởi vì từ lúc cùng với thằng Nha đi đến bây giờ, chưa bao giờ gặp mấy cái xác kiểu như vậy. Những cái xác trước vì bệnh lý mà tử vong, chứ cũng không có máu me nhảy nhụa như cái xác này. Hơn nữa, cặp mắt cứ mở trừng trừng của cái xác như đang nhìn thẳng vào hắn. Nhưng nếu như không ai làm, thì ai làm? Giờ không có thằng Nha ở bên cạnh. Tuấn tự nghĩ mình phải cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi. Giống như là lần đầu tiên đi lấy xác cùng với thằng Nha vậy. Suy nghĩ thêm vài giây, Tuấn hỏi mọi người xung quanh. Có ai là người nhà hay là người thân của chú này không? Bước lại vuốt mắt chú dùm con cái. Câu nói như ra lệnh của Tuấn khiến cho nhiều người nhìn nhau. Một lúc sau thì có một chú hơi lớn tuổi, độ 5-6 chục, bước tới nói với Tuấn bằng giọng rôn rôn. Nó còn đứa con gái nữa. Nhưng mà con nhỏ đi chợ rồi, mà chú điện thoại không có được. Thôi thế để chú vuốt mắt cho nó. Dù gì chú với nó cũng như là anh em. Tuấn đứng sang một bên cho chú đó bước tới, ngồi xuống bên cạnh cái xác. Ông rôn rôn đặt bàn tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cái xác. Đôi mắt người đàn ông nhắm lại. Tuấn thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Tiếp theo Tuấn nói, chú phụ con khiêng chú này để qua băng ca ăn chú. Nghe Tuấn nói vậy thì có thêm hai thanh niên cũng mặc bộ đồ công nhân bước tới gần. Để tụi em phụ anh. Tuấn vội lấy cái mền trải lên cái băng ca, sau đó cùng với mấy người kia lật cái xác nằm ngửa ra. Máu và đất cát bện vào mái tóc, khuôn mặt của cái xác nhìn thật nhớp nháp. Tuấn đoán chừng người này độ ngoài 40. Hắn chắp tay xá ba xá, khấn thầm, rồi nắm hai cổ chân hai thanh niên giữ hai bên vai. Người đàn ông lớn tuổi thì nắm cái thắt lưng nhấc lên. Cuối cùng thì cái xác cũng được đặt ngay ngắn trên băng ca. Có người phụ nữ cầm thêm cái mền ra để cho Tuấn phủ lên xác người đàn ông nọ. Hắn đẩy cái băng ca vào xe rồi đóng cốp. Hắn nói lớn với mọi người xung quanh, người nhà lên xe đi cùng dùng con. Người đàn ông lớn tuổi lúc nãy vuốt mắt cho cái xác cùng với hai người thanh niên vội vàng bước lên xe. Họ ngồi ở dãy ghế bên cạnh cái băng ca, còn không quên dặn dò mọi người ở lại. Chừng nào con nhỏ nó về thì chở nó vô cho nhìn mặt ba nó lần cuối nghen. Tuấn lên xe nổ máy, tiếng còi hú vang lên hướng về trung tâm lưu trữ tử thi ở Bình Hưng Hòa. Về tới nơi, Tuấn chuyển cái xác sang băng ca khác, đưa vào căn phòng cuối cùng để chờ mổ pháp y với sự giúp đỡ của những người thân. Gặp ông anh nhận xác, Tuấn gật đầu. Lão Hỷ cười cười, anh tưởng mày chạy mất dép từ hôm bữa chứ. Tuấn chỉ biết mếu máo cười khổ. Sau khi đưa cái xác khi vào trong phòng, hắn tháo bỏ bao tay y tế vứt vào thùng rác gần đó, bước vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo. Khẽ liếc đồng hồ, bây giờ đã là 18:10 tối. Ra đến ghế đá, hắn thấy người đàn ông lớn tuổi đã ngồi đó, còn hai người thanh niên thì cầm điện thoại đi tới đi lui nói chuyện, chắc là thông báo tình hình cho mọi người ở công trường. Tuấn hỏi người đàn ông lớn tuổi, cái chú nằm trong kia bị sao vậy chú? Ông chậm rãi trả lời, nét mặt vẫn còn bàng hoàng. Nó té giản dao đó con, làm cái nghề thợ hồ như mấy chú hay bị lắm. Trời, gọi tên ai người đó già đó con ơi. Tuấn rút điếu thuốc mời ông. Người đàn ông trầm lặng, hút một hơi thuốc dài, rồi kể tiếp. Tội nghiệp lo lắm. Vợ bỏ lại hai đứa con, đi theo thằng khác. Mình nó dẫn con từ Đồng Tháp lên đây. Thằng nhỏ hồi nãy khóc lóc om sòm là thằng cu út đó, mới hơn 5 tuổi. Suốt ngày cứ luẩn quẩn với ba với chị nó. Đứa con gái lớn thì cũng bỏ học, mời con 14-15 làm chung với cha nó, nhưng cũng chỉ là phụ hồ thôi. Ở công trường ai cũng thương ba cha con nó tội nghiệp. Tuấn ngồi im lặng chỉ biết hút thuốc. Hắn đồng cảm với những gì người đàn ông kia vừa kể. Ngồi độ 15 phút, Tuấn thấy có mấy ánh đèn xe máy chạy vào. Một chiếc xe máy ở đằng sau là thằng nhỏ lúc chiều đang ngồi cùng với một đứa con gái độ 14-15, cũng mặc bộ đồ công nhân. Bộ đồ hơi to so với thân hình nhỏ thó của nó. Tay nó vẫn cầm cái giỏ nhựa, bên trong có một ít rau củ và một con gà làm sẵn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm nắng. Xe kia thì có hai người đàn ông trung niên mặc hai bộ đồ công nhân khác với bộ đồ của những người ở đây. Qua cuộc nói chuyện Tuấn nghe được thì hắn biết hai người đàn ông trung niên kia là em ruột của cái xác, còn đứa nhỏ và đứa con gái kia chính là hai đứa con của ông. Họ tiến vào phòng pháp y làm thủ tục nhận xác, nhưng sau đó quay ra, bác sĩ pháp y đang đến, họ buộc phải ngồi đợi. Biết chắc là sẽ có chuyến về Đồng Tháp tối nay, Tuấn lết bộ ra ngoài đường lớn, kiếm cái gì đó ăn, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc thảm thiết của đứa con gái. Tiếng đòi cha của đứa con trai. Ăn xong đĩa cơm bội, làm thêm một lon bò húc cho sảng khoái, Tuấn vừa đi vừa ngậm điếu thuốc phì phèo, quay trở vô. Chắc là mọi người đã có đọc trước về tình hình của nhà nó, cho nên cũng đang chuẩn bị. Từ ngoài đường lớn vào trung tâm lưu trữ tử thi, Tuấn đi bộ một mình. Xung quanh đây toàn là mồ mả, nhưng ra vô mãi rồi cũng quen. Bây giờ hắn cũng chẳng sợ ma nữa, mà có khi hắn sợ là sợ mấy thằng xì ke đói thuốc hơn. Vào tới nơi, nhìn thấy một chiếc xe ô tô Mitsubishi 7 chỗ đời cũ đậu gần xe của hắn. Đây là xe của bên Pháp Y. Thấy mọi người ngồi một dãy trên băng ghế đá, ánh mắt của họ buồn bã, nhìn ra phía sau nhà. Ở bên ấy có cái rèm che ngang hờ hững. Bên trong vang lên tiếng rè rè của lưỡi cô y tế đang mở hộp sọ để khám nghiệm của mấy tay Pháp Y. Ở bên ngoài là một cái quan tài lạnh lẽo được đặt sẵn để chuẩn bị khâm niệm do mấy hình đạo tì ở bên trại hòm mang đến. Tuấn leo lên ghế phụ, ngửa ra, cố chợp mắt được tí nào hay tí đó. Nhưng kỳ lạ là cơn buồn ngủ không ập đến. Tiếng dao kéo cứ lạch cạch ở bên trong chỗ đang mổ Pháp Y làm cho Tuấn lạnh lạnh sống lưng. Hắn vẫn nhắm mắt, không thể ngủ được. Nằm được độ 40 phút, Tuấn nghe chiếc xe Mitsubishi kia nổ máy chạy đi. Có lẽ đã mổ xong, giờ là đến phần khâm niệm. Như nhớ ra điều gì, hắn bước xuống xe mở cốp. Tuấn lấy hai sợi dây và cột cái băng ca cho ép sát vào chiều dài của thành xe, y như những gì thằng Nha đã từng làm. Lần này xác người đàn ông được tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị khâm niệm. Hai đứa con của ông ấy dường như đã kiệt sức, nhưng chị em nó vẫn nấc nghẹn lên từng tiếng khi bước đến nhìn mặt cha nó lần cuối. Tất cả im lặng nhìn hai chị em đầy thương xót. Rồi nắp quan tài được đóng lại. Vậy là chị em nó bây giờ đã vĩnh viễn mất đi người cha thân thương. Chúng nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cái lư hương đặt ở phía trước quan tài được cắm lên vài nén. Những làn khói la đà quẹn vào nhau, tưởng như linh hồn người cha xấu số đang quyến luyến hai đứa con thơ của mình vậy. Tuấn bước đến lặng lẽ, thắp cho người đàn ông nén nhang, xong xuôi quay ra xe, bất giác thấy cái giỏ nhựa nằm ở một góc. Tuấn đau nhói trong lòng. Giá như chiều ngày hôm nay không xảy ra cái tai nạn bất ngờ này, thì giờ này ba cha con của họ có khi đang vui vẻ quây quần bên mâm cơm sau một ngày làm việc vất vả. Thế nhưng giá như, lại vẫn chỉ là giá như. Chiếc xe cứu thương chậm chậm chạy ra khỏi Bình Hưng Hòa trong đêm, hướng về Đồng Tháp, mang theo hai chị em giờ đây đã mồ côi cha cùng với chiếc quan tài lạnh lẽo. Hai người em ruột của cha tụi nhỏ cũng lặng lẽ ngồi đó. Lúc dừng tạm ở một cây xăng bên đường cho mọi người đi vệ sinh, Tuấn thấy thằng bé ngồi gục bên cạnh cái quan tài của cha mà ngủ ngon lành. Chắc là thằng nhỏ đang mơ về cha nó. Về tới Thanh Bình Đồng Tháp, còn phải qua một cái phà nhỏ. Cuối cùng xe cũng dừng lại trước một căn nhà vách lá. Tiếng chó sủa nhấm nhằng trong đêm, cùng với tiếng xì xào của những người thân đợi sẵn. Cỗ quan tài được những thanh niên trẻ phụ khiêng xuống đặt bên trong căn nhà siêu vẹo. Những tiếng khóc sụt sùi vang lên trong đêm vắng. Tuấn nhận tiền cước vận chuyển từ người em ruột của người xấu số. Nghe ông này nói đây là tất cả tiền được chủ thầu chi trả. Bước ra xe, Tuấn thấy con chị gái đang bồng thằng cô em trên tay. Thằng nhóc vẫn cứ ngủ, có lẽ từ chiều đến giờ nó mệt quá. Tuấn không biết rồi sắp tới, trên dòng đầy trông gai của chị em nó sẽ ra sao. Mẹ thì bỏ đi, ba thì lại ra đi mãi mãi. Lấy cái lon cà phê trong thùng đá bật nắp, làm một ngụm cho tỉnh táo, đốt vội điếu thuốc lá rồi đạp ga. Chiếc xe lao đi trong đêm, nước mắt của Tuấn lại rơi xuống. Không biết có phải là vì khói thuốc lá làm cho cay mắt, hay là... Tuấn thức dậy lúc 2 giờ trưa, quay sang cái giường kế bên, thấy Nha vẫn đang ghé đều đều. Nhìn sang bên giường của thằng Bến Tre thì không thấy, chắc nó đã có lốt. Ba thằng ở chung một phòng mà ít khi gặp nhau nói chuyện được nhiều. Hồi khuya Tuấn về tới, thấy thằng Bến Tre đang ngủ, thằng Nha thì chưa về. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tuấn bước xuống nhà để kiếm gì ăn, cũng đã hơi đói. Hắn cũng không dám kêu thằng Nha, cứ mặc kệ cho nó ngủ. Đối với bọn họ, giấc ngủ là vàng. Ăn xong đĩa cơm bụi, Tuấn ghé qua quán cà phê gần bãi xe, kêu một ly cà phê đá theo gô. Nhấp một hớp, đốt thêm một điếu thuốc, rít một hơi sảng khoái. Đầu óc như tỉnh táo hơn khi bắt đầu ngày mới lúc 3 giờ chiều. Cái ngày lái xe cứu thương, chắc là không có nhiều khái niệm về thời gian nữa. Nhìn ra ngoài đường, những cây hoa phượng già cỗi được trồng dọc vỉa hè đã bắt đầu chớm nở hoa đỏ rực giữa cái nắng của Sài Gòn cháy da cháy thịt. Vậy là mùa hè đã tới. Thời còn đi học, tụi bạn hay nói đùa mùa hè là mùa chia ly. Tuấn bất giác nhớ đến bài hát Phượng Hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây. Và mùa sau biết có còn gặp lại. Ngày khai trường, áo lụa, gió thô bay. Còn đang miên man nhà khói theo những dòng suy tư về cuộc đời, hắn nhìn thấy xe cứu thương của thằng Nha chạy vụt qua. Vậy là thằng em mình lên lốt. Tuấn châm thêm một điếu thuốc nữa rồi tính tiền ra về. Nằm chằn chọc rồi ngủ thiếp đi, cho đến khi giật mình thức giấc sau giấc ngủ thoải mái. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối. Ngủ giấc dài làm cho hắn cảm giác khỏe hẳn. Thầm nghĩ ngày hôm nay sao nó yên bình đến vậy. Tuấn vào toilet tắm một cái. Những tia nước bắn ra từ vòi hoa sen lạnh giúp cho hắn tỉnh táo, sảng khoái trước cái tiết trời nóng bức của Sài Gòn. Hắn đói, hắn dắt cái xe máy ra khỏi nhà rồi chạy qua quán cơm tấm đêm gần đó. Giải quyết cho no cái bụng rồi lại cà phê. Nghĩ hôm nay không gian thật yên ắng. Giờ này mà vẫn chưa có lốt tài. Cà phê thuốc lá chán chê lại về phòng. Định bụng chắc đêm nay ngủ ngon. Nằm lăn lộn đến hơn 11 giờ khuya thì chuông điện thoại vang lên. Làng chủ xe gọi rồi lại vội vã lên xe. Tiếng còi hú quen thuộc vang lên từng hồi, xé tan không khí ban đêm yên tĩnh. Lần này điểm đến không phải là bệnh viện, mà cũng chẳng phải là nhà xác. Tuấn phải đến hiện trường của một vụ tai nạn giao thông ở trên đường Âu Cơ. Khi xe của Tuấn đến, đã thấy cái đèn nhấp nháy chớp xanh đỏ của xe cảnh sát giao thông cùng với những ánh đèn pin chớp lia lịa. Tim của hắn đập loạn bởi vì đây là lần đầu tiên hắn lấy xác tai nạn giao thông. Xe cứu thương dừng lại, còn ngồi trên xe để đeo bao tay và khẩu trang. Tuấn đã thấy có một manh chiếu đắp hờ hững lên hai cái xác người. Hai cái chân còn mang đôi giày thể thao thò ra, đủ để hắn nhận biết xác ấy là nam. Ở phần trên đầu cái xác được phủ kín, hắn còn nhìn rõ những tia máu in trên mặt đường hướng vào trong lề. Lại một bó nhang nghi ngút khói được cắm vào cái lỗ của cục gạch ống ở bên kia. Khoảng cách độ 5 mét là chiếc xe máy Exciter 150 nằm chắn ngang đường. Tiếp đến là cái xe ben lớn đậu lù lù. Hai cái xi nhan chớp tắt kêu tin tít cách độ 20 mét. Một vệt máu kéo dài đứt đoạn từ chỗ cái xác đến bánh xe sau bên phụ của cái xe ben. Tuấn quay đầu xe, lùi xe hướng về gần cái xác đang đắp chiếu. Trước tới giờ khi thấy xe tai nạn giao thông chết người, Tuấn cũng hay xem, nhưng chỉ đứng từ xa vì sợ. Hôm nay, hắn sẽ là người thu dọn cái xác chết vì tai nạn. Biết trước sớm muộn rồi sẽ gặp trường hợp như vậy, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không ngừng lan tỏa. Tuấn cố gắng hít một hơi thật sâu, tự trấn an tinh thần. Nếu như không làm hôm nay thì rồi cũng phải làm hôm khác, phải vượt qua. Hắn lẩm bẩm trong miệng, lấy lại sự bình tĩnh, bước xuống xe mở cốp, kéo cái băng ca rồi xuống đường. Nhìn xung quanh, nào là cảnh sát giao thông, công an, viện kiểm sát, dân phòng, lố nhố cũng phải đến hơn chục người. Công việc khám nghiệm hiện trường một hồi chắc đã xong. Tuấn thấy xung quanh chi chít những vết sơn trắng. Bây giờ là 12 giờ đêm, nhưng dân chúng tụ tập đông lắm. Mấy tay dân phòng vất vả lắm mới ngăn không cho đám người hiếu kỳ đến gần hiện trường. Người ta bàn tán xôn xao. Lúc Tuấn bước lại gần cái xác đang đắp chiếu, hắn nghe nhiều tiếng nói ở gần đó của người dân. Trời ơi, sắp mở chiếu ra kia kìa. Ê, cái thằng cô chạy xe cứu thương gan gại vậy á. Giờ nó ra nó hốt xác mày đó. Hời, ghê quá à. Chắc là gan lắm. Thế nhưng họ đâu biết. Bây giờ Tuấn còn run hơn cả họ. Chắc đám người đó nghĩ hắn là thần kinh thép. Tuấn hỏi ông công an giao thông đứng gần đó. Anh ơi, giờ đem đi à anh? Mặt cha lạnh lùng. Đem đi được rồi đó em. Về Bình Hưng Hòa. Tuấn gật đầu, tiến lại khom người, kéo cái chiếu ra khỏi xác. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mặt Tuấn. Cái xác phần đầu nát bét, tóc và máu trộn lẫn với nhau. Cả những miếng xương sọ đã vỡ dập cùng với đất cát thành một mớ bầy nhầy. Chưa hết, Tuấn nhìn ra xa khoảng 6-7 mét theo hướng những vệt máu. Thì ở đấy là một bãi màu trắng trộn lẫn với máu. Ấy chính là óc người. Lần đầu tiên Tuấn phải tiếp xúc như vậy. Cái thứ ấy nó giống như tàu hủ non người ta bán ngoài chợ, trộn thêm một chút siro dâu, y chang. Mùi máu tanh tưởi, mùi khen khét của xăng từ chiếc Exciter chảy ra, hòa trộn vào với nhau thành cái mùi khó chịu, làm cho Tuấn muốn nôn ói, mặc dù hắn đang đeo khẩu trang y tế. Chắc chắn ở đây sẽ có rất nhiều người từng chứng kiến hiện trường những vụ tai nạn chết người, thì mọi người cũng hiểu nó kinh hoàng như thế nào. Và có lẽ chúng ta sẽ đồng cảm cho những gì mà Tuấn trải qua lúc đó. Cố gắng thật bình tĩnh, sau một khoảnh khắc suy nghĩ, Tuấn vội bước đến mấy căn nhà gần đó còn đang mở cửa xem tai nạn. Hắn xin vội mấy cái bịch lê lông mà mấy bà đi chợ hay dùng, rồi quay lại chỗ cái xác. Tuấn lấy cái chiếu lúc nãy trải lên băng ca, lót thêm một cái bao lê lông to lên phần đầu của băng ca, tránh cho máu dính vào tấm nệm nhựa. Xong xuôi, Tuấn nhờ ông công an giao thông. Anh cho ai phụ em siêng khiêng cái xác lên băng ca giùm em với. Cha công an giao thông nhìn quanh, vẫy vẫy mấy tay dân phòng. Hai tay dân phòng còn trẻ bước tới. Cha nói như ra lệnh cho hai tay này phụ Tuấn khiêng cái băng. Tuấn nhanh trí chụp hai tay của hắn vào cái cổ chân xác, rồi nói với hai tay dân phòng. Hai anh nắm hai tay, nhấc lên rồi để qua băng ca giùm em. Thấy hai thằng cha này có khi còn sợ hơn mình, nhìn mặt đang xanh lè lè như tàu lá, nhưng chắc vì nhiệm vụ cũng phải nhắm mắt nhắm mũi. Mỗi thằng nắm một tay của cái xác, nhấc lên theo nhịp đếm 1, 2, 3 của Tuấn. Cuối cùng cái xác cũng được đặt đàng hoàng trên băng ca. Bây giờ Tuấn mới nhìn kỹ trên cái đầu nhầy nhụa của xác chết. Một con mắt y như là cái hột nhãn dính lủng là lủng lẳng trên cái khuôn mặt nát bấy. Trông nó thật kinh dị. Cuối cùng chỉ còn lại cái đống nhớp nháp kia mà Tuấn phải tự mình thu dọn cho sạch sẽ. Hắn bước lại dùng một tay cầm cái bịch lê lông, tay còn lại bốc từng miếng óc nhầy nhụa cho vào trong cái túi lê lông. Tuấn nín thở, những giác quan trên người căng ra hết mức, mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt. Qua lớp găng tay cao su y tế, Tuấn cảm nhận được cái thứ ấy nó mềm mềm, dai dai, vẫn còn ấm ấm. Cứ thế, hắn nghiến răng nghiến lợi ngồi mà lượm sạch. Cuối cùng cũng xong, Tuấn cột chặt cái túi lê lông, rồi quay bước về cái túi cạnh cái xác chết đặt xuống. Hắn nghe quanh đó, hình như có tiếng người nôn ọe. Hắn cũng đang phải kiềm chế hết mức có thể. Đẩy cái băng ca vào xe, đóng cốp, lột bỏ cái găng tay còn dính máu. Tuấn hỏi luôn ông công an. Anh ơi, có người nhà không anh? Cha lại lạnh lùng đáp. Tụi anh liên hệ rồi, nhưng chắc tới sáng mới lên tới đó. Giờ em cứ chở trước về Bình Hưng Hòa đi. Gần 1 giờ đêm, giữ khuya như vậy mà chở cái xác về Bình Hưng Hòa có một mình, đúng là định mệnh nghiệt ngã. Thở ra một cái, Tuấn định quay bước về chiếc xe cứu thương. Xung quanh mọi người cũng bắt đầu giải tán. Bất chợt, hắn thấy có một người đang ngồi trên vỉa hè, ngay gần chỗ cái xác tai nạn vừa rồi. Và kinh khủng hơn là cái đầu của người ấy cũng bở ra, y như cái xác mà Tuấn vừa đem lên. Máu và chất dịch nhảy nhụa vẫn cứ nhèo xuống cái thân hình mờ mờ, nhớp nháp ấy. Tuấn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn lại thấy những thứ không nên thấy. Những mạch máu trong người cứ căng lên như là muốn nổ tung bởi vì quá sợ hãi. Trong vô thức, Tuấn chớp chớp mắt, cho đến khi mở ra nhìn lại thì lại chẳng thấy gì nữa. Nhờ tỉnh ra, Tuấn vội chạy về xe cứu thương, lấy mấy cây nhang, châm lửa đốt. Tuấn nước nước bọt, bước lại chỗ cái xác vừa lấy. Hắn ngồi xuống khấn vái, xá mấy cái, rồi cắm mấy cây nhang xuống vỉa hè. Chiếc xe mở còi hố, hướng về phía Bình Hưng Hòa. Đường phố bây giờ chỉ còn lác đác những chiếc xe máy, cùng với tiếng chổi quét đường xoèn xoẹt trong đêm của người công nhân vệ sinh. Và trên chiếc xe cứu thương vừa chạy lướt, chỉ có một thằng tài xế. Đằng sau là cái băng ca với cái xác, phần đầu đã nát bét, kinh dị. Về tới Bình Hưng Hòa, Tuấn bàn giao xác và cái túi ly lông đựng óc cho ông anh ấy Hỷ. Trước khi lên xe quay đi, ông anh Hỷ cầm cái túi ly lông dơ dơ, cười cười. Ê, này, này, mày đem cái bịch này về mà trưng ăn. Bổ lắm đấy. Tuấn lẻ lưỡi, liếm môi cứ như thèm thuồng, cũng là để trả treo với ông ấy. Rồi leo lên xe, nổ máy chạy đi. Sau khi cất xe vào bãi, hắn lao vào phòng tắm. Hắn chà sát hai bàn tay của mình, rồi từng ngóc ngách trên cơ thể, như muốn rửa sạch tất cả. Rửa sạch cả mùi máu, mùi tử khí còn vương lại. Bước ra khỏi phòng tắm, Tuấn nằm vật ra giường, nhớ lại từng phút từng giây vừa trải qua. Rõ ràng ấy như là những thước phim tua chậm ở trong đầu vậy. Hắn cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ nhưng không thành. Hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hắn. Phải đến 30 phút sau Tuấn mới thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Hắn lại mơ thấy cái xác vẫn là cái đầu nát bét và những tiếng cười ma quái. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên lúc gần 8 giờ sáng. Thằng chủ kêu Tuấn qua Bình Hưng Hòa chở cái xác hồi hôm về Kiên Giang. Người nhà đã lên nhận. Mệt mỏi vì những giấc mơ quái đản, Tuấn làm vệ sinh cá nhân rồi ra xe với tâm trạng đã ổn định hơn. Hắn chạy xe qua Bình Hưng Hòa, còn không quên ghé dọc đường mua ổ bánh mì thịt và ly cà phê lót dạ. Lái xe qua tới, hắn thấy bên trại hòm cũng đã khâm nệm xong nhưng chưa đóng nắp quan tài. Người nhà đang đứng xung quanh nhìn mặt lần cuối. Tuấn xuống xe, bước tới chỗ ông anh nhận xác đang ngồi với ông công an giao thông. Hắn gật đầu chào. Sau vài câu chuyện, Tuấn biết cái xác hắn đưa về là một thằng nhóc mới 19, làm công nhân cho một công ty may mặc. Hôm qua là sinh nhật bạn nó. Sau chầu nhậu ở quán và chầu karaoke, nó chạy xe về thì bị tai nạn. Theo nhân chứng và dấu vết hiện trường thì tốc độ lúc xảy ra tai nạn của nó chạy rất nhanh. Nó lách chiếc xe máy vào đó, né tránh một chiếc xe khác ngược chiều, rồi mới va chạm với cái xe ben. Những tiếng khóc la lại vang lên. Thì ra là mấy tay đạo tì đang phong nắp quan tài. Tuấn thấy người đàn ông độ 45-50 và một thanh niên trẻ tuổi đang dìu một người phụ nữ khóc nức nở. Bà ấy khóc như muốn lịm cả đi. Kế bên đó là 4-5 đứa con trai, con gái, mặt còn búng ra sữa. Chắc là bạn của thằng nhóc bị tai nạn. Ông anh nhận xác nói với Tuấn, hai người đàn ông đang dìu người phụ nữ là cha và anh trai của người chết, còn người phụ nữ kia là mẹ của nó. Lại là cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cái quan tài được từ từ đưa lên xe. Sau khi làm hết thủ tục nhận xác, chiếc xe cứu thương lầm lũi tiến ra khỏi Sài Gòn hướng về miền Tây. Trên xe bây giờ ngồi ở ghế phụ là người cha. Ông liên tục nhận những cuộc gọi từ chiếc điện thoại Nokia đời cũ. Còn phía sau là người mẹ đang ngồi dựa vào ghế, thẫn thờ nhìn quan tài đối diện. Bên cạnh là người con trai lớn cũng buồn bã, ánh mắt cứ nhìn ra xa xăm ngoài khung cửa. Tuấn khẽ nhìn lướt qua người cha. Mái tóc của ông ta lấm tấm những sợi bạc, khuôn mặt đen sạm khắc khổ, kèm theo những nếp nhăn trong đôi mắt của ông. Hắn cảm giác những giọt nước mắt muốn trào ra bất kỳ lúc nào. Dường như ông đang cố kìm nén hắn. Kìm nén lại không cho nó chảy ra. Ông phải tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ con mình. Qua vài câu hỏi thăm, Tuấn được biết gia đình ông làm nông, quanh năm chân lấm tay bùn, nhưng cũng chẳng thoát được cái nghèo. Vợ chồng ông chỉ có hai người con trai. Người ngồi sau là anh cả, còn người nằm trong quan tài là thằng út. Vì không muốn quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thằng út bỏ quê lên Sài Gòn theo bạn bè làm công nhân may mặc. Chiếc xe bị tai nạn, nó cũng mới mua trả góp được một tháng. Ông kể bằng cái giọng buồn buồn. Tuấn không biết trên chiếc xe hắn đang chạy, linh hồn người con trai út thấy cha mẹ, anh em nó đang đau buồn như vậy, nào có nghe và liệu nó có thấy những lời cha nó nói hay không? Chỉ vì một chút rượu bia, một phút đam mê tốc độ mà nó trả giá bằng chính mạng sống của mình. Người ta nói chết là hết, là giải thoát. Ừ thì nó nằm xuống, nó về thế giới bên kia. Thế nhưng hậu quả nó để lại cho người thân của nó và là cái nỗi đau tuyệt vọng. Tuấn lại nghĩ, cảm giác người con của mình mang nặng đẻ đau, chăm sóc yêu thương nuôi dạy mười mấy năm, để rồi bây giờ nằm thẳng cẳng ở đây, trong cái quan tài lạnh lẽo này. Chắc cảm giác ấy nó đau đớn lắm, nó xót xa lắm. Về đến huyện Rồng Giềng thuộc tỉnh Tiền Giang, Tuấn đậu xe ở bờ sông. Bên kia sông là những ngôi nhà nhỏ được dựng lên bởi những tấm lá dừa nước đặc trưng của miền Tây. có cái xuồng lớn được mấy thanh niên dùng mái dầm trèo từ bờ bên kia hướng về chiếc xe cứu thương đang đậu. Chiếc quan tài từ từ được chuyển xuống dưới xuồng. Người cha vội vàng lấy ra gói tiền được bọc cẩn thận bằng hai lớp ly lông, thanh toán tiền cước vận chuyển cho Tuấn. Rồi ông dìu vợ bước xuống cái xuồng khác ở bên cạnh. Hai vợ chồng già lêu xiêu, đôi vai người mẹ cứ rung lên nhẹ nhẹ. Bà lại khóc đấy. Đâu đó có tiếng hát vọng ra từ cái đài FM. Những câu hát nặng nề, nghe buồn đến não ruột. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thầm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã ra đi, mẹ già chờ mong con về. Như một thói quen, Tuấn lại châm một điếu thuốc, khôi lon bỏ húc, nốc một ngụm cho khỏe. Chiếc xe cứu thương của hắn chạy trên con đường quê, lướt qua những mái nhà, những cánh đồng phẳng phất mùi khói rơm. Tự nhiên hắn cảm giác thấy cuộc sống thật bình yên lắm. Hắn cảm giác dường như hắn yêu cuộc sống này hơn. Ai đã sống rồi cũng phải có ngày chết. Thế nhưng chỉ cần mình còn sống thì nên sống theo cách tốt nhất. Tuấn về lúc 5 giờ chiều. Sài Gòn đón hắn bằng một cơn mưa đầu mùa. Mưa lớn lắm. Mưa trắng xóa cả đường. Mưa như gột sạch sẽ mọi thứ, làm cho Sài Gòn như tươi mát hẳn lại. Bất chợt trên mái hiên một ngôi nhà, Tuấn thấy có cặp đôi đang trú mưa. Người con gái đứng nép đầu vào chàng trai, tránh mưa bắn vào người. Nhìn họ thật hạnh phúc dưới cơn mưa đầu mùa. Tuấn bất giác nhớ lại hình ảnh của vợ chồng hắn ngày xưa, lúc còn đang yêu nhau cũng vậy. Khi yêu nhau thì cho dù đứng ở đâu, dù là dưới cơn mưa hay là dưới cái lạnh đầu đông, thì vẫn cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Về tới bãi xe như thường lệ, vẫn vệ sinh kiểm tra xe, giao tiền cước cho ông chủ. Bước vào phòng, thấy hình Bến Tre và Nha Trang đang nằm ngủ ngon lành. Tuấn tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà, pha ly cà phê đá, bắc ghế ra trước nhà ngồi nhâm nhi. Cơn mưa đã ngớt, hắn nhận được tin nhắn Zalo là em Vĩnh Long chị. Mưa buồn quá anh ơi, anh có ở Sài Gòn không? Tuấn nhắn tin. Anh mới về tới đó, đang ngồi cà phê ngắm mưa đó. Vĩnh Long chị hỏi han hắn đủ thứ, cuối cùng rủ hắn xem có rảnh qua nhà ăn lẩu. Cũng đang buồn mà biết là giờ này tụi Nha Trang Bến Tre còn nằm ngủ. Tuấn nhắn tin cho Nha Trang kêu nó khi nào lên tài thì alo cho Tuấn để Tuấn còn biết mà về trực. Dắt cái xe máy ra ngoài, Tuấn nổ máy chạy chậm chậm, tận hưởng không khí trong lành sau cơn mưa. Chiếc xe hướng thẳng về quận 8, nơi căn nhà của hắn có em Vĩnh Long chị đang chờ. Qua tới nơi bấm chuông, Vĩnh Long chị chạy ra mở cửa. Hôm nay nàng mặc cái váy màu hồng nhạt, toát lên vẻ đẹp đài cát và kiêu sa. Tuấn bước vào nhà theo, mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người nàng. Hắn để ý thấy đồ vật trong nhà vẫn như cũ, có khác là bức tranh được treo trên tường, làm cho căn nhà thêm hài hòa, sang trọng hơn. Còn có thêm những cái tủ kính để thuốc tây được đặt ngay ngắn chờ ngày khai trương. Tuấn chép miệng. Nhà có bàn tay phụ nữ có khác. Đúng là đẹp hơn xưa đó. Vĩnh Long chị cười nhẹ. Thôi khỏi nịnh em á. Nay ăn ở nhà đi anh. Em nấu lẩu thái cũng sắp xong rồi. nhỏ em nó về quê rồi, chắc là mốt nó lên. Tuấn nói như trêu chọc. À, vậy để anh thử tài nấu nướng của em coi. Uống rượu vang không? Lên trên phòng của anh mà lấy. Vĩnh Long chị nói ngay. Em dọn vào phòng anh ở. Đâu biết là có rượu trong đó đâu. Biết là em xử hết rồi đó. Tuấn cười cười rồi kêu Vĩnh Long chị lên phòng với hắn. Dù gì bây giờ phòng đó cũng là của người ta, mình cũng phải tế nhị. Tiến vào căn phòng cũ của Tuấn ở tầng 1 cùng với Vĩnh Long chị. Hắn bất ngờ căn phòng ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ hơn lúc hắn còn ở. Có một khung ảnh to được treo trang trọng ở đầu giường ngủ, là ảnh chụp của gia đình Vĩnh Long. Tất cả 4 người đều nở nụ cười hạnh phúc. Tuấn mở cái tủ đặt ở góc phòng. Những chai rượu hắn được tặng và mua đều được cất kỹ trong tủ này. Lấy ra một chai vang đỏ. Hắn chọn loại này bởi vì hắn thích cái mùi thơm nồng nàn và cái vị chát nhẹ dễ uống. Lúc định quay ra thì để ý trên cái bàn trang điểm đầu giường là một tấm ảnh màu đã cũ, được lồng vào cái khung hình bằng gỗ, rất đẹp, cẩn thận. Một thằng nhóc chừng 13-14, mái tóc hớt ngắn 3 phân, quàng tay một bé gái cũng chạc tuổi ấy. Cả hai đều nở nụ cười hồn nhiên. Tuấn hỏi Vĩnh Long chị đang đứng đó, nhưng cặp mắt vẫn dán vào khung ảnh. Em vẫn giữ được tấm hình này hả? Hắn nghe tiếng nàng bật cười. Em vẫn giữ cái hình ảnh chú rể cô dâu lúc xưa đó. Nhìn anh với em lúc đó, nó cứ ngố ngố làm sao. Đó chính là tấm ảnh chụp của Tuấn và Vĩnh Long chị độ 10 mấy năm trước. Nàng vẫn giữ từng ấy năm, nâng niu trân trọng. Bước xuống tầng trệt, để chai rượu vào ngăn đá tủ lạnh, rồi phụ giúp Vĩnh Long chị làm lặt vặt cho xong nồi lẩu. Nồi lẩu Thái được đặt lên bàn trên cái bếp ga mini. Tuấn lấy chai rượu ướp lạnh kèm theo 2 cái ly pha lê chuyên dùng để uống rượu vang. Hắn xoáy mạnh vào cái nút bật ra, bốc một tiếng, kèm theo là mùi thơm nồng. Tuấn rót rượu nhẹ nhẹ vào 2 cái ly, rồi đưa Vĩnh Long ly rượu. Em lắc cái ly nhẹ nhẹ với thứ chất lỏng màu bọc đô, từ từ đưa lên mũi hít. 2 cái ly cụng vào nhau, vị chát lẫn với mùi thơm nồng nàn của nho được ủ lâu ngày như lắng đọng trên từng dây thần kinh. Cũng phải thôi, hắn là thằng rành rượu lắm. Đang ăn được mấy con tôm thì phụt một cái, đèn vụt tắt, mưa nặng hạt, có khi lại bị cúp điện. Tuấn tò mò lần cái đèn flash điện thoại, lấy ra mấy cây nến được trữ từ lâu để phòng khi cúp điện ở trong tổ. Nến thắp lên, ánh sáng lờ mờ hắt vào khuôn mặt của họ ngồi đối diện nhau. Tuấn bất chợt cười. Khung cảnh này cũng đâu có thua nhà hàng em. Đôi môi của Vĩnh Long chị nở nụ cười như đồng ý với câu nói của hắn. Cuối cùng họ cũng ăn hết nồi lẩu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vĩnh Long chị dọn dẹp rồi gọi một ít trái cây đem ra tráng miệng. Nãy giờ Tuấn uống cầm chừng và thưởng thức là chính, bởi vì sợ lên tài bất chợt. Còn Vĩnh Long chị thì uống nhiều hơn. Hớp nhẹ ly rượu, Vĩnh Long chị nhìn hắn, cất giọng ngà ngà say. Anh này, anh có biết lúc nhỏ mỗi một lần anh về rồi, tụi mình cùng chơi trò cô dâu chú rể đó. Anh có biết là mỗi lần như vậy em vui lắm không? Không biết sao, lúc đó em coi anh cứ như là thần tượng. Mỗi khi anh hay nói trước mặt mấy đứa bạn ở gần nhà, sau này lớn lên là anh cưới em, sẽ lo cho em cả đời. Chắc là em ngốc lắm phải không anh? Em tin lời anh, và em luôn hy vọng nữa. Tuấn im lặng, không ngờ những câu nói sàm thời trẻ trâu lại gieo vào lòng của cô ấy một niềm tin. Hắn ấp úng. Anh xin lỗi, anh không nghĩ những câu nói đó lại... Anh biết không, lúc mới quen bạn trai em, em chỉ nghĩ là quen cho khỏa lấp, và mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát của em. em lên Sài Gòn học, bạn em cũng lên đi làm, rồi dành dụm tiền để thi tiếp đại học. Ngày bạn em ra đi vì tai nạn giao thông, em hận lắm. Nếu không vì em thì chắc anh đâu có chết. Cho nên lúc này, cho đến bây giờ, em vẫn chưa hết day dứt vì lỗi lầm của mình. Cô lại khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Tuấn kéo ghế đứng lên, bước đến bên cạnh, đưa hai tay đặt lên má của nàng. Hắn vuốt nhẹ những giọt nước mắt. Mọi chuyện qua lâu rồi, dù muốn hay không thì nó cũng xảy ra rồi. Em cũng đâu có muốn như vậy đâu. Vĩnh lòng chị bất chợt chồm lên, ôm Tuấn. Nàng hôn lên trán, lên má, lên trên mặt của hắn. Hắn đứng im không cử động. Bờ môi của nàng lại tham lam tìm kiếm đôi môi của hắn. Thế rồi, cả đôi hai đôi môi cùng gắn chặt lại với nhau. Trong căn buồng ngủ trên tầng, ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến hắt vào hai cơ thể quấn lên nhau. Những mảnh vải cuối cùng bị ném xuống sàn. Tiếng thở mạnh dồn dập cùng với những tiếng kêu đầy nhục dục. Trên bức tường có hai cái bóng đen như hòa lại làm một. Ngoài kia, tiếng mưa rơi lắc rắc hòa lẫn với tiếng dao đêm của cái giọng miền Bắc quen thuộc trong cái loa rẻ rẻ. Bánh chưng đây, bánh giò đây, chưng giò đây. Tuấn đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường đêm vắng. Hắn châm một điếu thuốc, nhả ra những làn khói trắng. Vậy là mối quan hệ giữa hắn và Vĩnh Long lại sang một trang mới. Nếu như nói là yêu thì thật sự hắn chưa yêu Vĩnh Long. Hắn sợ lại bắt đầu một mối quan hệ mới. Và hơn hết, hắn vẫn nghĩ đến đứa con của mình. Nó còn quá bé để hiểu mọi chuyện. Giống như hắn khi còn nhỏ, hắn luôn không thấy hài lòng khi thấy những người phụ nữ khác bước vào cuộc sống của cha hắn. Tuấn chỉ muốn cha là của riêng mẹ hắn, nhưng lúc đó hắn còn quá nhỏ để hiểu cha mẹ hắn ly hôn là như thế nào. Vĩnh Long bước đến sau lưng, luồn tay ôm lấy hắn, mặt của nàng áp vào lưng hắn thì thầm. Em hiểu những gì anh đang suy nghĩ, nhưng việc của ngày mai, để mai tính đi. Họ đứng đó ôm nhau. Bản tình ca được phát ra đều đều từ chiếc điện thoại của Tuấn ở bên giường. Trong đêm tĩnh lặng, mày có bay và em có hay. Ta ngại ngùng yêu em lần đầu, ta đã say hồn ta ngất ngây. Men yêu thương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó, bước bên em âm thầm. Một lần nào đó, ta vẫn không nói yêu người. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Tuấn tỉnh giấc. Là số của thằng Nha, nó báo mơ vừa mới lên tài. Liếc nhìn đồng hồ là 5 giờ sáng, quay sang em Vĩnh Long. Nàng cũng đã thức giấc. Anh đi hả? Tuấn gật đầu trả lời. Anh phải về trực thôi, đến tài của anh rồi. Vừa nói vừa bước vào nhà vệ sinh. Những tia nước nóng từ chiếc vòi hoa sen làm hắn tỉnh táo một phần nào. Đêm qua họ như những con thú hoang bỏ đói lâu ngày, cứ lao vào nhau trong đê mê bất tận. Tuấn dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, không quên trao lại cho Vĩnh Long một nụ hôn từ biệt. Châm điếu thuốc, nổ xe chạy chậm chậm. Đường phố Sài Gòn sáng sớm dễ chịu, cảm giác lành lạnh sau một đêm mơ, làm người ta chỉ muốn rụt đầu vào chăn mà ngủ tiếp. Tuấn tấp xe vào một quán phở ven đường, gọi một tô đặc biệt. Tô phở nghi ngút khói được đem ra, thì vừa lúc điện thoại Zalo có tin nhắn. Anh chạy xe cẩn thận, yêu anh. Tuấn bấm vội cảm ơn em, rồi ăn tô phở một cách ngon lành. Vì đói, hoặc cũng có thể là vì niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng. Đàn ông là như vậy, luôn đa tình, tham lam và nhạy cảm. Tuấn cũng chẳng ngoại lệ. Về đến nhà cũng hơn 6 giờ sáng, ra quán gần đó làm ly cà phê. Uống gần hết ly cà phê thì điện thoại lại reo lên. Hôm nay điểm đến của hắn là bệnh viện Chợ Rẫy. Vẫn như thường lệ, chiếc xe cứu thương lại hú còi inh ỏi, luồn lách vào dòng xe cộ đông đúc. Tuấn cho xe chạy từ từ vào cổng bên đường Thuận Kiều. Vào đến sảnh bệnh viện, hắn thấy chiếc băng ca có người phụ nữ đang nằm trên đó. Đứng bên cạnh là một người đàn ông, tay không ngừng bóp nhẹ nhẹ vào cái bóng nhựa màu xanh được gắn trực tiếp vào cái ống nhỏ, luồn vào trong miệng người phụ nữ ở trên băng ca. Có thêm một thanh niên và một bé gái chừng 10 tuổi đang tay xách nách mang. Tuấn lùi xe vô, bước xuống hỏi người đàn ông cho chắc chắn xem đây có phải là ca hắn vận chuyển hay không. Sau khi được xác nhận, hắn mở cốp, kéo băng ca xuống. Phụ người đàn ông và người thanh niên nhấc người phụ nữ chuyển qua băng ca của hắn. Trong khi đứa bé gái lại giữ bóng nhựa tiếp tục bóp nhẹ nhẹ. Cũng đúng thôi, bởi vì nếu như ngừng bóp trong thời gian dài, tính mạng của người phụ nữ kia có khi sẽ kết thúc. Những người khi xuất viện mà được người nhà bóp bóp như vậy là coi như tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. 10 phần sống thì coi như họ đã chết đến 8-9 phần. Nói theo dân gian là bệnh viện chê nên trả về cho người là nhà lo hậu sự. Bóp bóng cũng chỉ là biện pháp y tế can thiệp, giữ cho phổi được thở cầm chừng, giữ cho tính mạng của người bệnh về được đến nhà, để được ra đi trong vòng tay của người thân. Sau khi băng ca được cố định trên xe, Tuấn lái chiếc xe từ từ ra cổng, cầm sấp giấy tờ xuất viện trình cho chốt bảo vệ, thì bỗng dưng có hai thằng mặt mày băm trợn chặn đầu xe của Tuấn. Một thằng hất hàm kêu Tuấn xuống xe trước sự ngạc nhiên của những người ngồi trên. Hắn mở cửa từ từ bước xuống thì ăn ngay một cú táng, làm cho Tuấn choáng váng cả mặt mày. Chưa để kịp phản ứng thì lại là một cú đá vào bụng, Tuấn ngã vật xuống sân. Tuấn ngồi ôm bụng và cái má còn đau sát. Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà bị đánh nặng tay như vậy. Trong một thoáng suy nghĩ, Tuấn đâu có gây thù oán với ai đâu. Thằng vừa đánh Tuấn, khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn gầm gừ. Mẹ mày, mày vô đây lấy bệnh, mày hỏi qua tụi tao chưa, hả? Mày tính vô đây đập chén cơm của tụi tao hả mày? Ngay giờ phút này thì Tuấn đã phần nào hiểu được lý do bị đánh. Tuấn lồm cồm đứng dậy, nhỏ nhẹ. Mày anh thông cảm dùm em chỉ là chạy mướn thôi. Chủ xe kêu em lấy bệnh ở đâu em lấy ở đó, em đâu có biết gì đâu. Thằng kia nghiến răng, định nhào vô đánh tiếp. Mày không biết, tao đánh cho mày biết. Nhưng bất chợt thằng đi cùng cản lại. Xíu nữa thì bị đánh tiếp, chắc là Tuấn khỏi ăn cơm bữa nay. Thằng kia nhìn. Mày đưa số điện thoại chủ xe của mày cho tao. Tuấn móc điện thoại, lấy số đưa cho nó. Hai thằng kia gọi, chủ xe bắt máy. Tuấn nghe thằng kia chửi một tràng. Đại loại là khu vực bệnh viện này là của nó, xe của nó độc quyền tại đây, xe khác vào thì phải theo giá bên nó, phải bớt 50% tiền cỏ. Bây giờ Tuấn mới hiểu ra, tụi này nó kiếm tiền trên nỗi đau của những người bệnh ở đây. Tuấn chợt nhớ ra lúc trước, cha hắn cũng nằm bệnh ở đây. Lúc bác sĩ nói nên đưa ông về vì khó mà qua khỏi, Tuấn phải thuê xe cứu thương đưa cha nó về. Mà giá cả lúc đó Tuấn cũng không để ý, chỉ vì muốn đưa cha về càng sớm càng tốt. Sau này qua một người bạn quen cũng chạy xe cứu thương, Tuấn mới biết cái giá hắn trả hôm đó mắc gấp đôi xe ở bên ngoài. Tuấn còn được biết nếu như tự kêu xe ở bên ngoài, thủ tục xuất viện sẽ bị làm khó này nọ. Còn nếu như kêu xe của những điều dưỡng y tá giới thiệu, thủ tục sẽ được giải quyết nhanh chóng. Máu nóng nổi lên, nhưng hắn nghĩ ở đây có bảo vệ mà họ còn không ngăn cản, vẫn điềm nhiên đứng xem. Chắc là tụi kia cũng không phải là dạng vừa. Hơn nữa hắn có một mình, nếu động tay động chân thời điểm này sẽ gặp bất lợi, rồi còn người bệnh đang nằm trên xe. Nếu như không nhanh chóng giải quyết thì không biết người phụ nữ kia có còn sống để về đến nhà hay không nữa. Thằng kia cúp máy, nó gằn giọng nói với Tuấn như ra lệnh. Mày lôi xe vào chỗ cũ, bỏ bệnh lại rồi biến cho tao. Vậy là chủ xe không dàn xếp được, Tuấn đành lên xe gài số, từ từ re xe vào trong khuôn viên của bệnh viện. Ở trên xe, người đàn ông đã chứng kiến hết. Anh ta mếu máo, nói như khóc. Em ơi, em năn nỉ giùm anh. Tụi nó báo giá cao quá, anh không có đủ tiền. Tiền bạc bao nhiêu anh dồn hết anh trị bệnh cho vợ anh rồi. Giờ cái nhà dưới quê cũng cầm cố, tiền xe rồi anh cũng phải mượn anh em họ hàng đó. Trời ơi là trời, sao tụi nó ác quá em ơi. Đứa bé gái đột nhiên bật khóc, nó nói với Tuấn như van xin. Chú ơi, chú làm ơn làm phước, chú chở má con về nhà đi chú. Tuấn không nhịn được nữa, hắn quay lại nhìn người đàn ông. Anh đợi em một tí. Hắn móc điện thoại bước xuống xe, bấm số gọi cho ông chủ xe. Alo, anh đợi em một tí, em đang kiếm người giải quyết. Tuấn nói bằng giọng bực bội. Ông nhà có dàn xếp được không? Nếu như không được thì ông cứ để tôi. Thằng chủ xe ngạc nhiên, im lặng không nói. Tuấn lại tiếp. Vậy để tôi dàn xếp vụ này cho ông. Thằng chủ xe không ngăn cản nói luôn. Có gì anh giải quyết dùm em nghe. Tuấn phải tự xử lý những rắc rối. Hắn tiếp tục mở danh bạ điện thoại, lướt nhẹ nhẹ, tìm số của một ai đó, bấm rồi gọi đi. Alo, đại ca, em Tuấn nè. Em muốn nhờ đại ca cái vụ này. Đoạn Tuấn kể sơ sơ tình huống. Bên kia, đầu dây là một giọng người đàn ông ồm ồm. Ông nhếch mép nói. Chú đợi tôi 5 phút. Tôi qua đó nói chuyện. Cái sự nhỏ mà. Tuấn cúp máy, đứng yên nhìn ra cổng bệnh viện. Bọn kia vẫn đứng đó, ánh mắt như diều hâu nhìn Tuấn. 5 phút rồi 10 phút trôi qua thật nặng nề. Hắn nghĩ không biết người đó có tới dàn xếp được không. Bỗng nhìn Tuấn thấy cái thằng kêu hắn chui vào xe, lúi húi móc điện thoại, đi ra một góc nghe. Lúc này chuông điện thoại của Tuấn vang lên, hắn bắt máy. Dạ, em nghe nè. Giọng người đàn ông kia. Anh dàn xếp vụ này cho mày xong rồi đó. Cứ chạy xe đi đi. À mà lâu rồi anh không thấy chú. Hôm nào qua đây cà phê với anh. Tuấn vui mừng cảm ơn, hứa sẽ quay lại trong vài ngày, rồi cúp máy. Bước lên xe chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Tuấn thấy thằng kia nghe xong điện thoại, đứng bên cạnh chốt bảo vệ, nói gì với thằng còn lại. Đi đến chốt bảo vệ nộp giấy xuất viện, Tuấn tiến thẳng tới. Hắn cố tình coi như không hề có sự xuất hiện của hai thằng du côn, đưa giấy xuất viện cho ông cha bảo vệ. Cha ghi chép chép vào cuốn sổ, xong xuôi trả lại. Bỗng một thằng du côn nói. Này, mày là em ruột của lão đại hả? Sao nhìn mặt mày không có thấy giống ông gì cả vậy? Tuấn cười nhếch mép. Dạ, em đi được chưa mấy anh? Hai anh kia không nói gì nữa. Tuấn bước lên xe mở còi hộ, rồi phóng ra đường, chạy về Hậu Giang. Mọi chuyện giờ coi như giải quyết xong, nhờ có vị lão đại mà Tuấn gọi cầu cứu. Ở trên chiếc xe cứu thương, qua vài câu hỏi thăm, Tuấn biết được người phụ nữ đang nằm hôn mê kia bị ung thư gan, bác sĩ trả về. Trước ngày xuất viện đã có mấy người đến hỏi có cần xe đưa về hay không và báo giá. Thấy giá cao quá, Anh này mon men ra ngoài bệnh viện hỏi, thì mới biết giá xe ở ngoài chỉ bằng một nửa so với mấy giá của mấy người trong viện đưa ra. Cho nên anh quyết định kêu xe dịch vụ. Tưởng xong xuôi, ai ngờ là bị hành tiếp cái vụ giấy tờ. Rồi anh cùng thằng em vợ và đứa con gái phải năn nỉ cả buổi mới được giải quyết. Tuấn nghe thấy mà thương xót cho mảnh đời của những người đi nuôi bệnh được chuyển lên từ những bệnh viện tuyến dưới. Người bệnh cũng gọi là bệnh nặng hoặc rất nặng. Người thân và gia đình suốt những ngày tháng điều trị cũng đã bị bào mòn bởi những giấc ngủ không trọn vẹn, rồi tiền bạc tốn kém. Khi hy vọng của người bệnh bị dập tắt, người thân của họ chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là đưa người bệnh về nhà để được ra đi trong bàn tay của những người thân yêu. Thế mà còn tiếp tục lại bị chúng nó trục lợi. Biết là làm gì thì cũng phải có lợi nhuận, nhưng mà cái lợi nó vừa phải thôi. Đâu phải là ai cũng có điều kiện để đáp ứng cái giá tụi nó đưa ra đâu. Tuấn vừa lái xe vừa lầu bầu chờ. Còn mẹ tụi nó, tụi nó giống như là bầy kèn kèn, ăn cả xác chết vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.